Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 8, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Chiếc siêu xe đen của Mạc Tử Thần dừng lại ở một biệt thự cổ. Đây chính là biệt thự của Mạc gia, nơi ở của những người gia tộc họ Mạc. Bước xuống xe, Lục Nhiễm Vi lúc này mới cảm thấy dễ chịu, chân tay thoải mái hơn để hoạt động. Ngồi trên chiếc xe suốt từ Mỹ trở về đến Mạc gia thì phải lên xuống máy bay những hai lần làm cô cảm thấy khó chịu trong người. Đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt khiến cô sững sờ. Cô đã từng nghe nói Mạc gia là gia tộc sở hữu khối tài sản khổng lồ đứng nhất nhì trên thế giới nhưng không ngờ nó lại có thể còn xa hoa hơn cả lời. Đồn, biệt thự Mạc gia được thiết kế theo kiểu Pháp thời xưa nhưng lại mang cho người ta một cảm giác hiện đại. Tính đi tính lại thì ngôi biệt thự này cũng phải hơn trăm phòng. Những đường nét thiết kế trong biệt thự thuộc vào hàng quý tộc. Đến cả những cây cảnh ở đây cũng là loại quý hiếm và đắt tiền nhất thế giới. Ngoài ra biệt thự còn khu bắn súng, đua xe, khu bể bơi, đặc biệt là cả một vườn hoa rộng với nhiều loại hoa khác nhau trong đó có cả loại hoa cô thích. Mỗi khu được thiết kế các trang bị tối tân và được người bảo vệ nghiêm ngặt đề phòng bất trắc. Đang ngải ngước nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mặt thì Mạc Tử Thần bỗng từ đâu xuất hiện đằng sau khiến cô giật mình. Ngay lúc này Tiêu Trác và Tần Hào từ trong biệt thự đi ra cung kính. Lão đại, đưa cô ta vào đại sảnh chờ tôi. Mạc Tử Thần vẫn tỏ cảm xúc lạnh nhạt dặn dò rồi đi thẳng vào trong biệt thự. Tất cả người làm hay bảo vệ trông thấy cũng phải cúi hết đầu xuống cung kính chào. Nhìn dáng người Mạc Tử Thần khuất hẳn, Lục Nhiễm Vi chề môi rồi nở nụ cười bắt chuyện. Chào hai người, tôi tên Lục Nhiễm Vi. Tần Hào lúc này mới vui vẻ tiếp chuyện. Chào nữ hoàng hacker, tôi là Tần Hào còn đây là Tiêu Trác. Rất vui khi gặp cô. Sao anh biết được thân phận của tôi? Lục Nhiễm Vi thắc mắc hỏi. Từ khi lão đại cho người tìm tung tích của cô thì chúng tôi cũng đã biết. Ngay cả thông tin Tần Nhan cùng Tiêu Triệt bị đày đến hòn đảo Ren vì cô chúng tôi cũng lắm bắt được cả. Tần Hào vừa nói vừa cười khiến Tiêu Trác cảm thấy bắt đầu khó chịu. Tôi vào trước, việc còn lại giao cho cậu. Tiêu Trác cất giọng lạnh lùng rồi rời đi. Lục Nhiễm Vi khựng lại liếc nhìn về phía Tiêu Trác rồi thắc mắc hỏi Tần Hào. Anh ta có vẻ khó chịu. Cô kệ cậu ấy đi. Trong bốn người chúng tôi thì cậu ấy là người lạnh lùng nhất. Tính cách chẳng khác lão đại là mấy. Cách hành xử của cậu ấy tôi quen rồi. Bốn người, là sao? Trong các bậc vị của mafia thì bốn chúng tôi bằng chức vị với nhau tương đương là bốn thuộc hạ giỏi nhất của lão đại và có những ưu điểm riêng. Tôi là một bác sĩ kiêm trợ lý của lão đại. Tần Nhan là vua tốc độ sở trường về các loại xe. Tiêu Triệt là vua thiện xạ. Còn Tiêu Trác thì giỏi về vi tính giống cô nhưng chắc cậu ta không giỏi bằng cô đâu. Vậy à, tôi thấy anh có vẻ vui tính hơn mấy người kia. Tôi vui tính sẵn rồi. Có gì không hiểu khi vào Mạc gia thì cứ hỏi tôi. Nói chuyện một lúc thì Tần Hào dẫn cô vào đại sảnh. Quay sang dặn dò người làm vài câu rồi đi làm công việc của mình. Lục Nhiễm Vi không nói gì mà ngồi trên chiếc ghế hoàng kim được bày ngay chính giữa mà quan sát xung quanh. Không quả là phí tầm nhìn của cô, Mạc gia vừa lớn vừa đẹp ngay cả chiếc bình gốm nổi tiếng của Pháp cũng có trong chiếc tủ thủy tinh ngay cạnh nối đi. Còn có cả những bức tranh treo tường của các họa sĩ nổi tiếng. Càng nghĩ càng hứng thú nhưng Lục Nhiễm Vi lại chợt nhớ ra một chuyện. Bây giờ trên hết phải tìm cách trốn thoát khỏi đây. Nếu lát nữa Mạc Tử Thần xuống thẩm vấn chắc chắn sẽ hành hình cô bắt cô khai ra con chip. Đưa mắt lướt một lượt xung quanh thì đâu đâu cũng có người. Không là người giúp việc thì cũng là thuộc hạ của Mạc Tử Thần. Thấy không ai chú ý đến mình thì Lục Nhiễm Vi lén cởi chiếc ba lô mini cô đang đeo lấy ra một chiếc điện thoại nhắn tin cho Lam Lệ. Vừa ấn được mấy chữ thì một bàn tay rực lấy điện thoại của cô khiến cô sững sờ ngẩng đầu lên. Mạc Tử Thần, sao lại là ngay lúc này chứ? Lần này mình chết chắc. Vừa nghĩ Lục Nhiễm Vi khó xử kêu thầm trong lòng. Cô là ai mà lại dám ngồi lên chiếc ghế này? Đúng là to gan, có biết chiếc ghế hoàng kim này chỉ được người đứng đầu Mạc gia ngồi không hả? Cô là ai? Mạc Tử Thần không nhận ra cô sao? Hắn ta chẳng lẽ bị đầu vào đâu đó mất trí nhớ hả? Này Mạc Tử Thần, ai cho anh cướp điện thoại của tôi? Trả đây, vừa nghe cô nói là Mạc Tử Thần thì người đàn ông đó chợt hiểu ra vấn đề. Định giải thích thì ngay lập tức Lục Nhiễm Vi nhảy lên đưa tay cướp điện thoại. Không kịp phòng bị thì người đàn ông đó lập tức ngã xuống. Theo đà kéo luôn cả cô, hai người ngã lộn nhào xuống đất theo thứ tự cô trên hắn dưới. Đưa tay lấy lại điện thoại của mình trên tay hắn, cô thở phào định đứng dậy thì một giọng nói lạnh tanh vang lên khiến cô rùng mình. Hai người đang làm gì vậy hả? Muốn chết, Lục Nhiễm Vi quay ra thì đập vào mắt là khuôn mặt tối sầm của Mạc Tử Thần. Cô ngạc nhiên rồi quay sang nhìn người đàn ông đang bị cô đè lên. Đây là Mạc Tử Thần. Hắn ta cũng là Mạc Tử Thần. Chẳng lẽ Mạc Tử Thần biết phân thân? Đâu mới là thật, cách chương.